Đô thị tối cường nghịch thiên chúa tể. Tác giả: Sớm rượu vãn trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 204. Chương 204. Trong truyền thuyết tuyệt phẩm võ ấn. Bởi vì không chịu nổi áp lực như vậy, mặt đất xuất hiện từng đạo vết rách, lan tràn mấy trăm mét. Mạng nhện tinh mịn, cường giả oai có thể so với thiên địa tai họa. Giết, đông yêu nhất kích hoành ra. Chân long hình bóng quanh quẩn trong tay ấn phía trên. Nghịch thiên đè xuống, A-di-đà Phật. Nam tăng một tiếng niệm Phật truyền ra. Hắn cũng động, một cỗ hạo đáng Phật lực nặng nề tràn ngập ra. Phật hiệu chấn thiên, rung động thiên địa, đạt ma diệt ma chỉ. Nam tăng triều kiến một ngón tay, nhất thời, một đạo kim sắc kinh khí xuyên suốt mà ra. Vừa mới bắt đầu này đạo kim sắc kinh khí tựa như đạn một dạng xé rách không khí. Lôi ra một đạo thật dài bạch ngấn, nhưng tiến vào giữa không trung nháy mắt, màu vàng kinh khí tăng vọt mấy lần. Phật lực cuồn cuộn vô cùng, ánh vàng sáng chói lóa mắt. Một cỗ kinh khủng vô song khí tức Thái Sơn áp đỉnh hoành ép. Tây độc cũng ngang nhiên ra tay. Hắn quanh quẩn tại khí độc bên trong. Màu tím lục khí độc dành dụng tại trên tay phải. Tay của hắn vậy mà thời gian dần trôi qua tại ma hóa. Biến thành thái cổ hung thú ma chảo. Ma chảo phong mang lấp lánh. Từng sợi màu u lam tử thần chi mang lóe lên. Một cỗ cuồng bạo tàn nhẫn khí tức tràn ngập, khủng bố vô song vung ra nhất kích, ma hình độc thủ, tây độc một túm, nắm không khí trực tiếp xé rách, bộc phát ra một trận ba động khủng bố. Một chảo này dưới, tựa hồ liền không gian đều xuất hiện vết rách, to lớn ma hình độc thủ tựa như cối xay giống như nghiền ép mà xuống. Nhất kích phía dưới kiên cố đặc thù hợp kim tài liệu cũng phải vỡ vụn. Thiên cương một mạch chấn thương hải. Bắc quân đứng ở trên hồ, khí tức phiêu nhiên, phong độ bất phàm. Hắn đột nhiên thân hình nổi lên, đạp không mà lên, giống như là núi lửa bùng nổ. Bắc quân thân bên trên chân khí bùng nổ, chân khí hóa cương, cương phong giận quét, hóa thành như phong bão bao phủ mà ra. Thiên chiến tứ tưởng công phong thần nộ. Trung thiên cùng một thời gian cũng động thủ. Cuồng phong gào thét, ngưng ở sau lưng, rất có khí thôn sơn hà chi thế. Giữa thiên địa gió lốc tụ tập hướng một chỗ. Hoa hạ ngũ long cùng một chỗ động thủ. Đơn giản muốn đem thiên địa đánh sập. Đến được tốt, rốt cục có thể thoải mái một lần. Diệp Khuynh Thiên cuồng hống một tiếng. Nắm tay phải oanh kích mà ra, một quyền này quyền mang lay trời, uy thế quét ngang bát hoang lục hợp, xé rách hoàn vũ, một đạo vô cùng màu trắng quyền mang giống như đạn đạo một dạng trùng kích. Quan chiến tất cả mọi người trợn tròn mắt, trên bầu trời từng đạo thần mang trầm tĩnh, chiếu rọi thiên địa, làm cho không người nào có thể nhìn gần, trên không màu trắng quyền mang. Màu vàng kinh khí, màu đen trưởng ấn, gió lốc, cương phong, độc thủ các loại hung hăng va chạm cùng một chỗ. Ầm ầm, chấm ngoặc kép, giờ khắc này, phảng phất vũ khí hạt nhân thí nghiệm, một đạo nặng trĩu tiếng tê thiên liệt địa, trên không chân khí nổ tung, bốc lên thành vũ khí hạt nhân thí nghiệm sau mây hình nấm một dạng. Che khuất bầu trời, thật lâu không cách nào tán đi. Đến mức đoạn thiên dưới thác nước hồ lớn cả tòa hồ đều nhận rung động. Từng đạo sóng lớn bốc lên mà lên, tựa như muốn đem này tòa hồ trong nháy mắt sấy khô một dạng. Phốp, thông thông thông, chấm ngoặc kép, đến mức đoạn thiên thác nước bị chặn ngang chặt đứt. Vậy mà xuất hiện ngăn nước tình huống, một nửa thác nước treo ở không trung không cách nào tung tích. Chỉ có thể đánh ra núi đá. Phát ra nặng trĩu như tiếng sấm, phốp, phốp, ngoặc kép, đến mức vây xem trước mọi người bài tu vi thấp người dồn dập thụ thương. Cả đám người bị cứ thế mà bước lui hơn trăm mét. Dù cho nhiều vị võ vương khởi động hộ thuẫn cũng ngăn không được. Cảnh tượng như thế này hết sức rung động, tựa như là tiền sử cự nhân một tay đem mấy trăm người đẩy đi ra hơn 100 mét. Lần giao thủ này người nào thắng, Diệp Tiêu Dao khẳng định không địch lại. Dù sao đây là 5 vị võ hoàng a, hơn nữa còn là Hoa Hạ Ngũ Long a. Đám người giật mình tỉnh lại, tầm mắt không nháy mắt nhìn về phía trước. Có thể kết quả ngoài dự liệu, giữa không trung sóng khí bên trong 5 đạo nhân ảnh cực tốc rút lui. Giống như là 5 thanh lợi kiếm, theo mặt hồ xẹt qua, đem hồ lớn nứt ra 5 đạo vết rách to lớn, trọn vẹn mấy trăm mét, 5 người mới khó khăn lắm ổn định thân hình. Trong đôi mắt sợ là không thể tưởng tượng nổi, trên mặt tràn ngập kinh hãi, tầm mắt kiêng kỵ nhìn xem trên không. Giữa không trung, Diệp Khuynh Thiên đứng vững, chắp 2 tay sau lưng, một mặt lạnh nhạt, đôi mắt càng là có coi thường chúng sinh lạnh lùng, toàn thân trên dưới lộ ra không ai bì nổi bá chủ khí tức. Cái gì? Diệp Tiêu Dao một quyền đánh lui Hoa Hạ Ngũ Long. Thấy kết quả về sau, đám người trong mắt đều muốn bay ra ngoài, lại là Diệp Khuynh Thiên đánh lui Hoa Hạ Ngũ Long. Vừa rồi mặc dù Diệp Khuynh Thiên cùng Hoa Hạ Ngũ Long hợp lại đánh qua 1 lần, nhưng vậy căn bản không tính hợp lại, bọn hắn chỉ là vì cứu Đông Yêu. Nhưng vừa rồi này một trận chiến Hoa Hạ Ngũ Long đúng nghĩa hợp lại, một quyền bại lui Hoa Hạ Ngũ Long, toàn trường kinh tịch. Nếu như Hoa Hạ Ngũ Long vẻn vẹn chỉ có chút bản lãnh này, các ngươi vẫn là chạy trở về nhà đi. Diệp Khuynh Thiên từng tiếng như đao cắt tại Hoa Hạ Ngũ Long mỗi một lòng người ở giữa. Quá bá khí đi, một quyền đánh lui Hoa Hạ Ngũ Long, ở trước mặt trào phúng bọn hắn, quan chiến thế hệ trẻ tuổi chỉ cảm thấy máu nóng sôi trào. Diệp Khuynh Thiên phách tuyệt thiên hạ chi tư trên phạm vi lớn kích thích bọn hắn. Ha ha, các vị lão huynh đều để cho người khác giễu cợt, còn không lấy ra bản lĩnh thật sự sao? Tây Độc tự giễu cười cười, hôm nay ta Diệp Phụng Thiên thuận tiện tốt lãnh giáo một chút đương thời đệ nhất nhân cái thế thần. Công, Diệp Phụng Thiên thoại âm rơi xuống, chỉ nghe xoẹt một tiếng, một đạo bốc hơi chi kiếm theo Diệp Phụng Thiên mi tâm bắn ra, trôi nổi tại giữa không trung. Diệp Phụng Thiên kiếm rốt cục muốn hiện thế. Lĩnh Nam Vương thở phào một hơi, Diệp Phụng Thiên vô cùng cường đại, nhưng hắn lợi hại nhất là kiếm. Hắn trên thực tế là một tên kiếm tu, nghe nói năm đó ở Vọng Nguyệt Các ẩn lâu thu hoạch được đại cơ duyên, luyện thành Thiên Hải Kiếm Kinh, mà trăng rằm các ngũ phương lâu ẩn lâu chi chủ Vô Trần công tử đã từng liền là Thiên Hải Kiếm một mạch, danh xưng Vô Trần kiếm hạ không một vật. Thiên Vương khó tiến vào Vọng Nguyệt Các, Diệp Phụng Thiên kinh thế hãi tục kiếm pháp đạt được Vô Trần công tử chỉ bảo, khủng bố vô song, liền Bắc Quân mấy người cũng không nhịn được sợ hãi than nói: Trung Thiên Võ Ấn vậy mà ngưng tụ tới tuyệt phẩm sơ giai. Trong truyền thuyết tuyệt phẩm võ ấn xuất hiện. Cái gì? Tuyệt phẩm võ ấn xuất hiện? Trong truyền thuyết 500 năm thấy một lần tuyệt phẩm võ ấn xuất hiện. Diệp Phụng Thiên không hổ là Hoa Hạ võ đạo đỉnh phong, lại là tuyệt phẩm võ ấn. Giờ khắc này, vô số người gieo hò xúc động, võ hoàng bản thân liền hết sức cực ít. Võ hoàng ngưng tụ ra võ ấn cũng chia cao thấp, bình thường phàm phẩm trung giai coi như rất lợi hại, tỉ như Tà Như Lai, nếu là ngưng kết xuất siêu phẩm võ ấn, trên cơ bản cùng Hoa Hạ Ngũ Long một dạng, dầu gì cũng phải là Lĩnh Nam Vương, thần võ chiến tôn loại cấp bậc này, nhưng tuyệt phẩm võ ấn chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Giờ phút này, Diệp Phụng Thiên cho thấy thực lực của hắn. Hắn vậy mà ngưng tụ ra tuyệt phẩm võ ấn, Hoa Hạ Ngũ Long bên trong hắn khẳng định là tối cường. Tuyệt phẩm võ ấn có thể nghiền ép hết thảy. Diệp Phụng Thiên trong đôi mắt bắn ra từng đạo điện quang, sát chiêu lập tức ra tay, nhất kiếm thiên phong. Diệp Phụng Thiên trước mắt trôi nổi ngưng hình chi kiếm bắn ra, hóa thành ngàn đạo kiếm khí, trên bầu trời xuất hiện mưa kiếm bỗng nhiên buông xuống cảnh tượng. Hơn ngàn đạo phi kiếm như mưa giông gió bão quét ngang mà ra. Tập trung mưa kiếm đè xuống, đáng sợ kiếm khí quét ngang bát hoang khắp nơi, tràn ngập đoạn thiên trên thác nước, không khí bị xé nứt, không gian bị phong tỏa. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.